Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1826, xin chào, boss lòng dạ hiểm độc 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Tiểu Hồng dầm gì, nhưng thấy Tô Cổ đưa viên ngọc cho Tô Yên. Nó liền im luôn, nếu là cho Tô Yên. Không ăn thì không ăn vậy. Tô Cổ ôm Tiểu Hồng, nói, chưa bao giờ tới yêu giới. Em muốn đi xem thử. Tô Yên gật đầu. Nói xong, Tô Cổ liền mang theo Tiểu Hồng rời đi. Tiểu Hồng giơ cái đuôi lên. Tê tê tê tê tê. Vừa rồi con sâu lông lớn nhất cắn cái đuôi của ta. Ta phải ăn một chuỗi đường hồ lô mới có thể khỏi. Tô Cổ hỏi lại, ăn cái khác không khỏi được sao? Tiểu Hồng cẩn thận nghĩ lại. Tê tê tê tê tê tê tê tê. Nếu có nhiều đồ ăn, vậy thì cũng có thể khỏi. Tô Cổ sờ sờ cái đuôi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng da dày thịt béo dĩ nhiên sẽ không sao. Nhưng vừa rồi chiến đấu với đám sâu lông, Tiểu Hồng cũng coi như là tắm máu. Hăng hái mà chiến đấu, nhìn qua cũng không tồi. Tô Cổ lên tiếng, được, chấm, Tô Cổ đồng ý rồi. Tiểu Hồng liền vô cùng cao hứng. Chỉ cần Tô Cổ đáp ứng, khẳng định hắn sẽ làm. Tiểu Hồng phưỡn cái bụng ra nằm trong lòng bàn tay Tô Cổ. Trông vô cùng thoải mái. Tê tê tê tê tê tê tê tê. Ta còn muốn ăn hoa. Tô Cổ liếc nó một cái. Thằng nhãi này được voi lại muốn đòi tiên. Tô Cổ nhéo cái đuôi Tiểu Hồng. Người muốn đuôi hay muốn ăn hoa? Tiểu Hồng đang lim dim mắt lập tức trợn tròn. Chở mình. Tê tê tê. Hừ. Hừ xong. Tiểu Hồng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Tê tê tê tê tê. Muốn cái đuôi. Thân ảnh Tô Cổ càng lúc càng xa. Cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Mà Tô Yên vẫn đứng đó xem xét viên ngọc màu lam trong tay. Cô lên tiếng. Tiểu Hoa. Tiểu Hoa. À, ký chủ. Em tìm được rồi. Tiểu Hoa sau một hồi trầm mặc, hưng phấn lên tiếng. Thứ này tên là Thủy Kính Lam Châu. Tô Yên nghe cái tên này. Có lợi ích gì? Nghe nói là một đồ vật có lực lượng của bán thần. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyên HD. Com Lơ Lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, nun, bán thần. Đúng vậy. Chê y tư liệu nói. Bởi vì nó không thể tu luyện. Cũng không có trí lực. Nên không thể thành thần. Nhưng năng lực của nó nghe nói có thể so sánh với đương kim chủ thần đứng đầu. Tiểu Hoa nói xong, cảm thấy viên ngọc này vô cùng lợi hại. Thế mà có thể so sánh với chủ thần đứng đầu. Chủ thần đứng đầu. Không phải là Yên Yên sao? Tức khắc, Tiểu Hoa liền reo lên. Oa, ký chủ thật là lợi hại a. Tiểu Hoa nhịn không được cảm thán. Nói, âm thanh của Tiểu Hoa lại nhỏ đi. Nhưng mà ký chủ, chê y tư liệu không viết gì về năng lực của nó là gì a? Tô Yên nhìn viên chân châu. Lên tiếng, là chữa trị tẩm bổ. Viên ngọc này không một tiếng động, lặng lẽ thẩm thấu vào trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, cô có thể cảm nhận được nó đang tẩm bổ cho thần hồn của mình. Tiểu Hoa ngơ ngác, giống như thần lực của ký chủ có thể khiến cho vạn vật chết khô lại có thể hồi sinh sao? Tiểu Hoa không phải là vật thật. Thế nên không thể lý giải chữa trị tẩm bổ Yên Yên nói là như thế nào. Thế cho nên nó chỉ có thể lấy Tô Yên ra làm ví dụ. Tô Yên nghĩ, cũng gần như vậy. Tiểu Hoa nói tiếp, ký chủ, có rất ít thông tin về viên Thủy Kính Lam Châu này. Nhưng chê y tư liệu còn có cả khuyết điểm của nó. Là gì? Thủy Kính Lam Châu này không phải ai cũng dùng được. Hơn nữa lực lượng của nó sẽ không ngừng gia tăng. Có khả năng sẽ làm người kết hợp với nó nổ tan xác mà chết. Nói xong, Tiểu Hoa ngừng một chút, rồi nhỏ giọng nói. Cho nên, chê y tư liệu của Tiểu Hoa viết, Thủy Kính Lam Châu này thuộc cấp D. Cấp D là sao? Mỗi một vị diện ký chủ đều có khả năng nhận được bảo vật. Các bảo vật này được phân chia cấp bậc là SSS. SSS, ABCD bảo vật cấp bán thần đã thuộc về cấp bậc SSS. Cũng chính là cấp bậc cao nhất, nhưng nó không có tính ổn định, không thể dùng để tấn công người khác. lại còn có thể làm người kết hợp với nó phản phệ. Đối với nhiều người rèn luyện giống như ký chủ, nó chỉ là một khối đá vô dụng. Chính vì vậy, nó bị hạ xuống cấp D, cách chương.